Tiểu thuyết giả sử Giọt máu chung tình, tác giả Tân Dân Tử, người đọc Trân Châu. Đoạn 1. Hôm nay Tủ sách nói và nghe sẽ khai giọng năm Nhâm Dần 2022 bằng truyện ngôn tình đầu thế kỷ 20 với tựa đề Giọt máu chung tình. Chắc đa số mọi người đều biết câu chuyện tình Lâm Ly, Võ Lâu Sơ, Bạch Thu Hà. Chính tên của truyện là Giọt máu chung tình của tác giả Tân Dân Tử, ấn hành lần đầu tiên vào năm 1926 tại Sài Gòn. Mình bước được truyện lần đầu tiên trước năm 1975 qua vở cải lương trên TV. Nhớ là diễn viên Ngọc Bích đóng vai Bạch Thu Hà, Hoài Thanh vai Võ Đông Sơ, Trường Xuân vai Bạch Xuân Phương, Văn Chung vai Dương Bích. Sau năm 1975, ai đó tặng ba má mình hai bộ truyện là Phong Thần Diễn Nghĩa và bộ Giọt máu chung tình. Sau này mình mới nghe bài ca cổ của Viễn Châu, Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi. Được biết truyện này ra đời được độc giả miền Nam rất hoan nghênh và là một trong những bestseller thời ấy. Sau chuyển thể cải lương cũng là tuồng rất ăn khách. Điều đặc biệt là nếu tuồng cải lương và bài ca cổ nêu bật tính lâm ly bi đát, thì truyện nguyên bản lại là một truyện có phong cách phiêu lưu mạo hiểm cục lạc, khiến ta hồi hộp muốn đứng tim, nhất là những đoạn đuổi bắt giữa Võ Đông Sơ và Bạch Thu Hà, tưởng gặp nhau đến nơi mà xí hộp hoài. Tới chừng gặp được nhau thì chàng phải ra trận, rồi tử chiến xa trường. Tuy cũng là truyện chương hồi, kiểu tựa tựa phấn trang lầu của Trung Hoa, nhưng kết thúc bi tráng chứ không có hậu như truyền thống. Truyện ngộ nghĩnh vì có một số đoạn có chi tiết hài hước và có hai nhân vật chó khá ấn tượng. Một là thơ đồng của Võ Long Sơ đi gửi thư cho Bạch Thu Hà, bị con chó trong nhà cắn rách quần mà không ai chịu đền. Thứ hai là con chó si của Triệu Dõng, cắn tên Thủy Khấu đầu trọc, máu chảy lênh láng phải bỏ chạy. Và so sánh với mấy câu chuyện tình kiểu Romeo Juliet Đông Tây, thì hai nhân vật chết vì tình chánh hiệu là do hiểu lầm nên chết quan mạng. Còn chuyện Lương Sơn Bá chúc anh đài thì anh chàng yếu xịu thất tình liền họ ra máu chết. Còn chuyện Việt Nam bi tráng, chàng chết vì nước, người yêu mới chết theo, chết hợp lý. Vì đắng cay trăm sông ngàn núi mà không vượt khỏi số phận thì chết bên nhau cũng đáng, còn được vua tứ hôn và cho chôn chung một quyệt, thế là sum họp rồi, dù là sum họp ở bển. Ban đầu ngại khai giọng nếu bằng một chuyện bi thương sợ không hay, nhưng nghĩ lại, Giọt máu chung tình là bestseller truyện và bestseller cải lương và có cái kết sum họp, không còn biết sum họp ở đâu. Nên Tủ sách nói và nghe đã chọn chuyện này để khai giọng. Nghe Giọt máu chung tình, các bạn sẽ thưởng thức giọng văn miền Nam đầu thế kỷ 20, một chút bi ngấu, một chút hài hước. Mỗi lần biện luận tỏ tình, đúng là tiền thân giọng văn cải lương. Chắc vì vậy sau này chuyển thể cải lương mới ăn khách như vậy. Nhưng bạn chơi vỗ cười, giọng văn rất cải lương đó là rất tay đấy. Đọc kịch Le Cid hay tiểu thuyết Victor Hugo, bạn sẽ thấy cùng một giọng cải lương đó vì văn chương Pháp giống sến rệnh. Thật ra nếu xem quyển tiểu thuyết gọi là mới vào thời ấy như quyển Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách thì văn vẻ cũng không mới hơn bao nhiêu. Nếu nói Tố Tâm là tả tâm lý, thì Giọt máu chung tình cũng chú trọng đến tâm lý. Đông Sơ khi điềm đạm, khi thì nổi nóng, khi lại đa tình. Thu Hà yêu thiết tha, nhưng sau bao cay đắng khi gặp lại Đông Sơ thì lại lạnh nhạt. Ban đầu ai nấy không hiểu, nhưng sau mới biết nàng ngỡ mình sẽ bị Dương Bích kiện, mình đào hôn. Tuy văn chương Giọt máu chung tình có vẻ xưa, nhưng hàm chứa tinh thần dân tộc tự cường rất mới mẻ khi thúc giục người dân yêu nước thương nòi, bảo vệ sơn hà là điều không dễ nói vào thời Pháp thuộc. Đặc biệt, truyện nhắc tới tên nước ta là Việt Nam với niềm trân trọng thiết tha, nên nhớ thời Pháp thuộc, nước ta hầu như mất tên, nếu có gọi thì gọi là An Nam, một cái tên do bọn Trung Hoa đặt cho khi coi nước ta là thuộc địa, còn Việt Nam là tên nước do vua Gia Long đặt. Thật hiếm khi ở thời Pháp thuộc mà gọi nước ta là Việt Nam. Mời các bạn bắt đầu thưởng thức truyện Giọt máu chung tình. Hồi thứ nhất, trong lúc lửa hạ vừa tàn, gió thu đổ lá, kia sóng rống một đám rừng thung cụm liễu, cây đứng sơ rơ, trợn mắt trơ trơ, dường như giận cái phong cảnh tiêu điều mà phai màu sủ lá. Nó một dải trường sang dời dợi, nằm dọc theo mé biển Đông Dương. Giờ sông phơi sườn mà thiêm thiếp im lìm ở dưới trời Nam, dường như buồn thảm cái thời tiết đổi dời nên không động giảng. Còn phía Đông Nam một dải thì có qua lúc xúc, mấy tòa cửa quảng nhà quan. Dây mắt ngó ngang thì thấy một dải đồn quân trải lính, ấy là một cảnh tỉnh thành bình định, đẹp thay thủy tú sang kỳ. Còn nhắm lại cảnh Tây Bắc phía sau, thấy chớp chở non cao, sờ sờ một cái cổ tháp của nước Chiêm Thành khi xưa đã thuộc về Việt Nam ta chiếm cứ. Tuy là lờ mờ bụi đông rêu phong, nhưng cũng còn trơ trơ một tòa tháp nguy nga, nền gộp đá. Vậy nên xưa những đấng thi nhân danh sĩ khi đi ngang qua xứ này, thấy cái cảnh tình sự nghiệp của nước Chiêm Thành đã tiêu điều. Duy còn cái tháp này trải qua chẳng biết bao nhiêu do táp mưa xa, thỏ tà ác lặng thì cam cảnh mà làm câu thi như vậy. Đa thiểu phiền bá, dân cộng khư, duy tư tiền tháp lão càng khôn, nghĩa là chốn phiền ba thi tứ của nước Chiêm Thành, tục kêu là chàm, đã theo mây gió mà tan tành. Duy còn một cái tháp tiên này, kình với lão càng khôn mà đứng trơ trơ lên bàn thạch. Đo rồi ngó qua phía trên, thì thấy trong đám rừng hoang cỏ rậm, lấy cây làm gác, bẻ lá che chòi, đang mà đục nắng, trốn mưa, ấy là rải rác, ít nhà có mỏi. Trong khi đương chăm chăm mắt ngó tới cảnh tượng của võ trụ sang hà, mê mẩn thu nước biếc non xanh, làm cho ngơ ngẩn tâm thần, rồi đứng sững chần ngần, như điên như ngốc, thình lình thấy một làn khói mù mịt xung xăng bay lên giữa mé rừng kia, rồi lần lần bay qua triền núi nọ. Kê một lát nghe tiếng lạc đồng ráng ráng, chợt thấy một bóng ngựa kim ô bốn gió bỏ liền do chạy nghe lấp bóp. Chừng chạy lại gần thì rõ ràng một con ngựa cao lớn giảm dở phi thường, chớp mau xú tráng, hình như sư tử hạ sơn. Lòng gái đứng ngay, dạng dông kỳ lân xuất thế, yên cương đẹp đẽ, kiểu khẩu rõ ràng, thật là một giống hùng mã long cu, chứ chẳng phải ngựa tầm thường sánh kịp. Trên ngựa ấy thấy một trang niên thiếu, lưng mang đoản kiếm, mịn mặt võ trang, tướng mạo đường đường, thật đáng một vị anh hùng hào kiệt. Đừng buông cương dục ngựa, bôn ba lướt dẫm quan hà, vượt bụi băng rừng dỗ dã theo đường tiểu lộ. Khang Quang có biết một vị thiếu niên này là ai chăng? Nếu tôi không cầm viết chỉ ngay sang dưới đây, thế thì liệt vị Khang Quang có lẽ cũng còn hồ nghi mà tưởng rằng một người tha bang dĩ chủng. Song người thiếu niên này chẳng lạ, người này tên là Võ Đông Sơ, vẫn là con của một vị khai quốc công thần của Đức Cao Hoàng khi xưa, là quan hậu quân Võ Tánh. Đây tôi xin nhắc sơ lược sự tích của quan hậu quân Võ Tánh. Nguyên là người ở Bà Rịa, sau nghe Cao Hoàng muốn phục nghiệp Trùng Hưng, thì ngài đem binh ứng nghĩa đánh với Nguyễn Nhạc Tây Sơn. Đến đâu thì kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công, bọn giặc đều tán đổm kinh tâm, mà cho ngài là một vị võ công danh tướng. Khi ngài bị một vị tướng quân của Tây Sơn là Trần Quang Diệu dây thành Bình Định 3 năm, trong đã hết lương ngoài không binh cứu, đương lúc thế cùng binh nhược như vậy, ngài bèn lên cái lầu Bát Giác kia rồi kêu tướng sĩ đến mà nói như vậy: các tướng sĩ ơi, ta cảm ơn tướng sĩ đã tận tâm kiệt lực lướt đạn xông tên mà chịu cực khổ với ta trong thành này đã 3 năm dư, cũng tưởng hết sức với nước nhà mà trừ loài nghịch tặc, nhưng binh giặc ngày càng đông mà trong thành lương tiền đều hết. Vậy nay ta quyết mượn ngọn lửa này mà dĩ quốc quyên sanh cho khỏi nhọc lòng tướng sĩ. Nhưng ta xin tướng sĩ một điều là sau khi ta thác rồi thì các tướng sĩ sẽ mở cửa thành ra mà trở về quê hương xứ sở, đặng nuôi dưỡng cha mẹ vợ con, chứ chẳng nên dục lợi cầu dinh mà hàng đầu kẻ giặc. Nói rồi dai qua hướng nam lại du bốn lại, rồi lấy điếu thuốc của ngài hút liền trên vàng quả, thuốc sung bắt lửa bừng lên. Ôi cái hồn trung liệt của một vị khai quốc công thần, nay đã theo ngọn lửa vô tình này phất phất phiêu phiêu mà tiêu diêu nơi cõi thọ. Đây tôi xin nhắc lại tên Võ Đông Sơ. Khi cha người là Võ Tấn mất rồi, thì Đông Sơ còn nhỏ, ở với mẹ là Ngọc Du công chúa tại Nam Kỳ. Đến khi lớn lên thì mẹ đã từ trần. Đông Sơ bèn ra ở với chú tại thành Bình Định bằng học nghề văn, tập nghiệp võ. Thật là một vị con dòng cháu giống của cửa tướng nhà quan, tính chất thông minh, học ít biết nhiều, nên văn võ gồm hai, đang một bậc nhân tài tướng kiệt. Chú thấy Đông Sơ thông minh hào hiệp thì thương cháu cũng như con, bởi vậy nên đã nhiều phen muốn tính việc nhân duyên, đặng định cho cháu sánh bề giai ngẫu, nhưng Đông Sơ chối từ không chịu, mà thưa với chú rằng: "Thưa chú đã đem lòng hạ cố mà nghĩ thương chút phận đơn cô, nên muốn tính việc lứa đôi thì cháu chẳng xiết muôn ngàn cảm tạ, nhưng mà cháu nghĩ phận trẻ đương lúc bèo mây trôi nổi, nào biết đâu là biển ái nguồn ân, vì cái án công danh còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nơi chôn phong trần, chưa biết chừng nào đặng mở mang mày mặt, lẽ đâu dám dội quên chữ lập thân hành đạo cho hiên tổ dinh tông, lại đem cái chí khí nam nhi mà ràng buộc theo dây tình thế nữ. Giả lại, sự chồng vợ là một mối luân thường rất trọng trong lúc thời đại văn minh. Xin chú để cho cháu lóng đục giờ trong mà lựa một bậc đức hạnh song toàn, sắc tài xứng đáng, đã ngày sau lấy cái sự tài đức của phấn đại hầu xoa mà cầm quyền tề gia nội trợ thì mới đặng. Ấy là chí bình sanh sở nguyện của cháu như vậy." Chú nghe Đông Sơ phân giải cặn kẽ mấy lời thì chúng chím miệng cười, thỉnh thoảng vuốt râu rồi gật đầu mà cho là phải. Cách ít bữa, Đông Sơ thưa với chú xin ra Đông Kinh du học, trước là trao dồi việc võ, sau là tập luyện nghề văn cho tinh thuộc hoàn toàn, đặng đợi hội thi vì ra ngoài mà lập công danh với thế. Đoạn mới sắm sửa đồ hành trang và lộ phí, rồi một mình dục ngựa buông cương, giải nắm dầm sương, theo quan lộ băng chừng thẳng tới. Đây tôi xin nhắc khang quan nhớ lại, trong khoảng trước tôi đã nói một vị thiếu niên anh hùng cưỡi ngựa chạy nơi mé rừng kia, làm cho một làn khói bụi bay lên mù mịt. Đó là lúc Võ Đông Sơ đã từ giả chú rồi, cưỡi ngựa ra Đông Kinh mà du học. Nên đây tôi xin tiếp theo. Hồi thứ nhì, khi Đông Sơ dục ngựa theo quan lộ, ngày đi đêm nghỉ, xuống ải lên đèo, lúc gần tới Đông Kinh thì thấy một cảnh tỉnh thành đô hội, đại cát nguy nga, thật là một chỗ đại địa phiền ba, cửa nhà đông đảo. Nguyên chỗ Đông Kinh này là một kinh đô cũ của triều Lê, kêu là Thăng Long Thành, nay gọi là Tông Can, tục danh là Hà Nội. Vì cái Thăng Long Thành này kề cận nước Tào, bị quân Tào nhiều phen dây động can qua, đem binh xâm loạn, nên sau dời kinh đô về tỉnh Thừa Thiên, nay tục kêu là Huế. Khi Võ Đông Sơ đương dạo xem phong cảnh, sải thấy một người phong nghi tề chỉnh, tướng mạo đường đường, tay cầm một cây gươm, tay xách một tấm bảng, đường đương ngơ ngẩn ngơ mông, xem nét mặt dường như có điều chi sầu não. Đông Sơ bước lại, thay trên tấm bảng viết bốn chữ: "Mại kim tan thân", nghĩa là bán gươm mà chôn mẹ, thì lấy làm lạ, liền bước lại gạn hỏi căn do và tánh danh xứ sở của tên ấy. Tên bán gươm nói: "Tôi là người ở Hà Đông, tên là Triệu Dẫm. Nguyên cha tôi mất sớm nên gia đạo hàng vi, vì vậy tôi thường lên núi Tây Kỳ mà chuyên nghề săn bắn. Rủi thay mấy tháng nay mẫu thân tôi bệnh nặng, mãn lo săn sóc thuốc thang và ở nhà mà giữ sự thần tĩnh mổ khang, nên cuộc sanh giai bê trễ. Nay rủi mẹ đã ly trần, phần thì gia đạo cô bần, không tiền bạc đặng lo bề tống tán, nên cực chẳng đã, tôi phải đem gươm ra bán, hiếm gì chưa gặp người mua. Có người hỏi tôi bán bao nhiêu, tôi nói 30 lượng bạc thì chê rằng mắt." Đồng Sơn nghe nói liền xuống ngựa và bước lại nói với tên ấy rằng: "Cảm phiền tráng sĩ, xin cho tôi coi thử cây gươm." Rồi lấy gươm rút vỏ ra coi, thay một ánh hào quang chói lòa con mắt thì biết là một cây gươm báo, trên cán đều khảm vàng và chạm đầu sư tử, còn bên cán có khắc bốn chữ Vĩnh Lịch Niên Chế. Đông Sơ xem rồi liền đút vô vỏ và dây lại hỏi tên ấy rằng: "Nguyên cây gươm này là của người Tàu chế ra trong năm vua Vĩnh Lịch đời Minh bên Trung Quốc, song chẳng biết duyên cớ nào lại về nước Nam ta mà vào tay tráng sĩ." Tên bán gươm nói: Phải, gươm này là của một vị tướng quân triều nhà Minh. Đông Sơn nghe nói dày mặt ngó tên kia và lấy làm lạ mà hỏi rằng, nhưng trang sĩ có rõ vị tướng quân ấy tên chi chăng? Tên kia nói, tôi là lớp hậu sanh niên thiếu, cũng như quý khách, lẽ đâu rõ đặng, song khi cha tôi còn sanh tiền, có thuật cái lai lịch gươm ấy cho tôi nghe. Đông Sơn nói, vậy thì xin tráng sĩ vui lòng thuật lại cho tôi nghe, ước có đặng chăng? Tầm bán gươm nói, nguyên cây gươm này, gốc của một vị tướng quân triều nhà Minh tên là Lý Tường. Khi Mãn Châu qua lấy Trung Quốc rồi, thì Lý Tường theo hộ giá Du Vĩnh Lịch, chạy qua tá ngụ nơi nước Miến Điện, chắn về Ngô Tam Quế, đem binh rượt theo, rồi gửi tờ công kích cho vua Miến Điện, hạn nội 3 ngày phải bắt vua Vĩnh Lịch mà hiến nạp, bằng không thì sẽ đem binh qua đạp đổ thành quách nước Miến Điện ra bôi cho bình địa. Vua Miến Điện thất kinh liền bắt vua Vĩnh Lịch mà nạp. Nói đến đây thì thở ra một cái và ngó Đông Sơn mà nói rằng, quê khách có biết vua Vĩnh Lịch sẽ trở ra thế nào chăng? Đông Sơn nói, xin trang sĩ hãy nói luôn, tôi đâu rõ đặng. Tề Ban Gươm bèn nói tiếp rằng, vua Vĩnh Lịch bị Ngô Tam Quế giết chết tại Vân Nam một cách rất ghê gớm, thảm thai cho dòng dõi cơ đồ của triều nhà Minh, từ đây bị một tay Ngô Tam Quế mà tiêu điều tận tuyệt. Đồng Sơn nghe nói, nhướng mắt ngó sững Tên Bán Gươm mà nói, tôi nghe rằng Ngô Tam Quế vẫn là một vị phiên trấn đại thần của triều Minh, quyền cao tước trọng, lộc cả ngôi sang, và tổ phụ của Ngô Tam Quế cũng đều hưởng thọ tước lộc của triều Minh. Sao lại phụ vàng triều Minh mà sát hại Du Vĩnh Lịch? Vậy thì rõ ràng là một đứa gian thần tặc tử lắm chăng? Tên Bán Gươm thở ra một cái nữa rồi nói, phải, hễ con người như vậy thì là một đứa giả tan tận lương tâm. Nào kể chi ngọn bút của sử quán châm chích chê bai và miệng thế gian nghị luận, song cái sự độc ác ấy làm cho trời giận đất hờn, nhân dân đều bầm gan tím ruột, rồi có một sự quả báo kia trá liền trước mắt. Đồng Sơn nghe nói mắt ngó tên kia sững sờ mà hỏi rằng, trang sĩ nói một sự quả báo trả liền trước mắt, mà quả báo làm sao? Quả báo ấy là khi triều Thanh vua Mãn Châu dòm thấy cái tim đen của Ngô Tam Quế chứa những quỷ ma độc ác phi thường, liền biết là một đứa phản tặc nghịch thần, liền bắt mà tru di tam tộc. Đồng Sơn nghe rồi gật đầu 2-3 cái và mỉm cười mà nói rằng, vậy mới gọi là hoàng thiên hữu nhãn, tạo quá công bình, đó là một gương quả báo nhãn tiền để mà săn người bảo ngược. Còn như vậy, gươm này vì sao mà ngày nay về tay tráng sĩ? Tên kia nói, khi vua Vĩnh Lịch bị Ngô Tam Quế giết rồi, thì các tướng tâm phúc của vua đều phân phân tứ tán. Tốt thì chạy qua Xiêm mà trú ngụ, tốt thì chạy qua nước Nam ta mà tìm tàng. Lúc ấy có một tướng quân tên là Lý Tường, gặp ông cố tôi làm tổng binh tại Bắc Giang, liền cho cây gươm này để làm kỷ niệm. Vì vậy gươm này của tổ phụ lưu truyền qua tới tôi đây đã 4 đời rồi. Nay rủi tôi gặp cơn gia biến thảm thai, bị chữ sàn đầu kim tận, làm cho trang sĩ vô nhan, tôi đã hết thấy lo toan, nên bất đắc dĩ phải đem gươm ra bán. Đồng Sơn nghe nói liền thò tay vào túi, lấy ra 50 lượng bạc, 2 tay đưa cho tên kia mà rằng, trang sĩ ơi, trong lúc gặp gỡ thình lình, vậy tôi xin trang sĩ nhậm lấy của bọn này mà tống tán từ nương, còn gươm này thì xin trang sĩ giữ lấy mà làm dấu tích của tổ phụ lưu truyền, và như tán sĩ bằng lòng thì tôi xin kết làm bằng hữu. Triệu Dõng, Tên Bán Gươm thấy Đông Sơ thật một người khoan nhân bác ái hào hiệp trưởng phu, thì giới tay lấy 50 lượng bạc rồi rưng rưng nước mắt mà đáp rằng, quê khách ơi, nay quê khách trao cái của này mà giúp cho kẻ hàng di hạ sĩ trong cơn thắt ngạt cùng đồ, thì tôi biết lấy chi mà báo đáp hơn sâu. Di tài sông biển, vậy tôi đứng giữa trời cao đất rộng này, xin nguyện một lời rằng, nghĩa ấy tôi tạc giả ghi xương, ngày sau sẽ đền ơn tri ngộ. Đồng Sơ nói, sự ấy là lẽ tự nhiên của người ở thế gian này, và giúp nhau trong cơn hiểm nguy thắt ngạt. Nếu xây sự lâm nguy ngộ biến, mà tỏ thị bàng quan, làm mắt lấp tai ngơ, chẳng biết thi ân trọng nghĩa mà giúp đỡ anh em, thương yêu nòi giống, thì người ấy có ích chi cho nước non xã hội. Nói rồi hai người gác nghĩa anh em kết tình bằng hữu. Triệu Dõng nhỏ hơn Đông Sơ 1 tuổi nên kêu Đông Sơ bằng anh. Lúc đó anh em bệnh rỉnh nhau một hồi rồi mới phân tay từ biệt, kẻ về Hà Đông lo cất táng mẫu thân, người lại Đông Kinh đang kiếm nhà thuê ngủ. Hồi thứ ba, khi Đông Sơ đi tới một xóm kia ở cách kinh thành chừng ít dặm thì thấy một cái nhà, chung quanh có vườn cây mát mẻ, phòng buồng khoáng khoác, bàn ghế sẵn sàng thì mướn nhà ấy ở và mướn một tên thơ đồng để khi quạt nước pha trà cho có người sớm hôm hữu hỷ. Đó rồi tháng ngày thơ thẩn, chỉ lo bạn bia sách đèn, có rảnh việc dư công lại tập rèn võ nghệ. Hiệu quan thấm thoát, mấy phen thỏ lặng ác tà, cục muộn sen tàn, lấn bẩn tính gần 6 tháng, sải nghe kinh thành đăng bản, tới kỳ mở hội thu chi. Nào là văn sĩ, nào là võ sanh, người quần trắng, kẻ áo xanh, náo nức chờ ngày hội thí. Khi Đông Sơ đứng đứng trước cửa, sải thấy một người ngoài ngõ bước vô, xem tướng diện của một vị khách sĩ hạnh nho phong, dung nghi tề chỉnh. Khi bước vô tới cửa thì chào Đông Sơ rồi nói rằng: "Tôi là khách tha hương mới đến, lỡ bước tới đây muốn kiếm một nhà tá túc một đêm, đặng chờ mai sẽ vào trường ứng thí. Xin quê quan có biết nhà nào trống chủ thì chí làm ơn, đặng ở đỡ ít ngày thì tôi hết lòng cảm tạ." Đông Sơ nói: "Tôi cũng người xứ lạ mới mướn đặng nhà này, nhưng có một cái phòng mà thôi, e quê khách không tiện bề trú ngụ. Vậy để tôi hỏi lại thơ đồng coi nó có biết nhà nào chỉ dùm cho quê khách." Tên thơ đồng nghe nói liền lật đật chạy ra và nói: có gần đây có một nhà vắng chủ bỏ trống mấy tháng nay, nhưng mà không ai dám ở." Đồng sư nghe nói lấy làm lạ, dây lại hỏi rằng: "Sao mà không có ai dám ở?" Thơ đồng nói: "Nhà đó có một con ma bóng cẳng dữ lắm." Tên khách kia nói: "Mà mi có chắc có ma không?" "Thưa chắc, vì tháng trước đây có một tên lấy buôn phương xa tới mướn, nửa đêm con ma ấy hiện ra làm cho tên lấy buôn quảng kinh tông cửa mà chạy. Cách ít lâu có một tên khách Quảng Đông tới ở, rồi cũng nửa đêm xách gói chạy la. Hỏi y thì y nói nhà có quỷ ma nên không dám ở." Đông Sơn nghe nói đứng sững, chưa kịp buông lời thì tên kia chúm chím miệng cười rồi vỗ vai thơ đồng mà nói: "Mình là một loại người có khí phách tinh thần, có thịt xương gan ruột, lẽ đâu sợ một dông không có máu mủ thịt xương, sợ cái bóng gian phưởng phất trong cõi u u minh minh vô hình vô dạng? Không hề gì đâu, người ta nghe nói ma thì sợ, chứ tôi trông gặp nó đặng coi nó làm thế nào cho biết, có can gì mà ngại." Thơ đồng nghe nói thì le lưỡi như răng lục. Tên khách ấy dây lại nói với Đông Sơ rằng: "Cũng một dịp may mắn cho tôi đặng ở gần gũi với quái quan cho tiện bề tới lui đàm đạo." Nói rồi mượn tên thơ đồng dắt qua coi nhà đặng mướn mà ở. Đông Sơ lật đật biểu thơ đồng dắt đi và mỉm cười nói với tên khách ấy rằng: "Tôi ước ao cho quê hữu đến ở cho bình yên vô sự, và xin quê hữu có rảnh ngày giờ thì đến đàm đạo cùng tôi chơi cho giải muộn." Nói rồi tên khách ấy cúi đầu từ giả Đông Sơ và đi với thơ đồng một lượt. Nguyên tên khách này là Trần Đạt, quê ở Sơn Tây, đã có thi đỗ một khoa tú tài rồi, nay đến kinh thành đặng tính vào hội thi.